Chương 303, Hải Chi Thần Gia Tộc, Tụ Hội. Oliver chỉ là một đứa bé trai, thế nhưng Liên Minh Tứ Thiên Vương đại danh nhưng là các đại nhân thường thường treo ở bên mép nhắc tới, hơn nữa QNZ thường thường có thể từ TV cùng phát thanh trong đề cập đến. Còn Mai A Thần Quan nhưng là Hải Chi nhất tộc tất cả mọi người trong nhất sùng kính người, Mai A Thần Quan đối với Hải Chi nhất tộc tới nói thì tương đương với cơ đốc giáo đồ đối với giáo hoàng như vậy sùng kính. Nhìn mắt thấy bé trai lộ ra khiếp sợ vẻ mặt hơn nữa dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn mình đám người chuyến này, lộ ấy đầu tiên là cười nửa ngồi nửa quỳ thân thể mỉm cười tự giới thiệu mình. Ngươi hảo nha, ta là cản tổ khu vực Tứ Thiên Vương lộ eo ấy. Ta là rồ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương cả rèn. Ta là Hưu, là rồ ở tổ khu vực siêu năng Thiên Vương, xin mời nhiều chỉ giáo. Ba vị Thiên Vương lần lượt giới thiệu xong chính mình. Nhưng mà Oliver vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó Mai A Thần Quan lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười ôn nhu nói, ngươi là Hải Chi nhất tộc con dân à, ta là Mai A, cảm tạ ngươi làm tất cả. Sạp Di Nạ yêu thương mà vuốt nhẹ tiểu lù gì à đầu, tiểu tử phi thường thân mật bò đến Sạp Di Nạ bên người cả người đều nhào vào na nở dê trong lòng. Cái này lù gì ạ bảo bảo xem ra là phi thường thân nhân loại thời nay đặc biệt là đối với Sạp Di Nã đặc biệt thân mật, có thể cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn tâm ý tương đồng. Xem ra siêu năng nữ vương đối với siêu năng lực hệ sỉ tại hai bổ kẹ mẩn lực tương tác là người khác thúc ngựa cu nở dê không đổi kịp. Mai giấy lệ thán phục mà nói rằng, xem ra Sạp Di Nã trước ở ô giái lệ cảm ứng được tinh thần khí tức hẳn là chính là này con tiểu lù gì ạ. Tinh thần của nó sức mạnh so với ba ba mụ mụ nhưng là phải yếu hơn rất nhiều đây. Đại tiểu thư nói tới chỗ này nghi hoặc mà nhìn Long hỏi, đồng dạng đều là tiểu bảo bảo thế nhưng tiểu A sẽ ở sức mạnh vì sao lại một cách lạ kỳ mạnh mẽ đây. Tuy rằng không biết tiểu sang cụ thể cường đại đến mức độ nào thế nhưng nó bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu nhưng là so với sỉ vợ lợi hại hơn nhiều. Ân. Một cái là sáng thế thần dòng dõi, một cái là hải chi thần dòng dõi. Long trầm ngâm một tí, cu nở dê là có chút không hiểu nổi. Này con tiểu lù gì ạ hầu như là một điểm sức chiến đấu đều không có. Tuy rằng vừa ra đời bộ kẻ mẩn đều là sẽ không bất kỳ tuyệt chiêu thông qua từng điểm chiến đấu cùng tích lũy chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng tiểu lù gì ạ nói thế nào cu nở dê là hải chi thần dòng dõi. Theo lý thuyết lấy thiên phú của nó làm sao đều sẽ so với đồng loại bộ kẻ mẩn muốn ưu tú. Như loại này ngay cả bay cũng không biết xác thực không thể tưởng tượng nổi. Viu tò mò nhìn Long nói rằng, tiểu A sẽ ợt còn có sáng thế thần các ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu A không chỉ là hắn, liền ngay cả mấy A thần quan khu nở dê là vẻ mặt nghi hoặc, làm tín ngưỡng hải chi nhất tộc nghe được sáng thế thần danh tự này trong lòng đương nhiên sẽ hiên nổi sóng. Tuy rằng không biết đó là cái gì bổ kẹ mẩn thế nhưng năng lực gọi danh tự này liền đầy đủ nói rõ địa vị của nó ồ. Cả rèn không có nói với các ngươi sao Long tò mò nhìn nghi hoặc không hiểu hiểu lại. Đưa ánh mắt chuyển hướng cả rèn, thế nhưng người sau về cho hắn chính là một đôi lạnh lùng ánh mắt. Long lung túng sờ sờ mũi sau đó nói, tên sáng thế thần gọi A-C-Ơ, là Sino, thần thoại trong sáng tạo thế giới bộ kẻ mẩn. Sino, thần thoại trong ghi chép thậm chí rất có thể liền thời gian chi thần đi ô gà. Không gian chi thần bạ kỳ ạ còn có xoay ngược lại mình quân dị dạ tì nạ đều là hắn sáng tạo xuất đến. Viu cùng mẹ A thần quan vẻ mặt cùng lúc trước đã xỉ cùng với Sù Di bọn hắn như thế. Viu giật mình nói rằng, không có nói đùa sao, thế giới của chúng ta là do bộ kẻ mẩn sáng tạo thần thoại có thể đương thật à, ta vẫn cho là đó là lời nói vô căn cứ tới. Long cười ha ha lắc đầu một cái nói rằng, trước ta cũng không biết thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết rõ. Chúng ta vị trí thế giới này là cùng A-C-Ợt trong cùng một lúc sinh ra, A-C-Ợt trưởng không thế giới này hết thể sinh mệnh chi nguyên, bởi vậy nó có thể lợi dụng này hết thể sinh mệnh chi nguyên tùy ý mà cắt chính mình thuộc tính. Nói cách khác hắn nắm giữ phổ thông, đánh lộn, phi hành, độc, mặt đất, nham thạch, trùng, quỷ, sắt thép, hỏa diễm, thủy, thảo, điện, siêu năng, băng, long còn có ác này 17 loại toàn bộ thuộc tính. Đồng thời có thể lợi dụng này toàn bộ sinh mệnh chi nguyên phát động tất cả thuộc tính sở kỳ hiệu tấn công. Viu sờ sờ chính mình vị trí trái tim buồn cười mà nói rằng, ta thực sự là bị đả kích, trên thế giới thật sự có nghịch thiên như vậy bổ kẹ mẩn được rồi, A-C-Ơ không hổ là thần thoại trong sáng thế thần, vô địch thiên hạ rồi. Long móc ra một cái màu tím có nhật nguyệt hoa ngôi sao văn buộc bản nói rằng, này con buộc bản cứ gọi là A-C-Ơ, đi thôi. tiểu sang màu tím như ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như hóng ánh cuộc bạn mở ra, lấp lánh một trận như ngôi sao sán lạn ánh sáng, tiểu A sẽ ợt mở ra ngáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại Long biết rồi, bất kể là vừa ra đời bổ kẹ mẩn hay vẫn là đứa bé loài người đều cần sung túc giấc ngủ, tiểu sang hiện tại mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi vượt quá 20 giờ. Tiểu A sẽ ợt đầu tiên là thẳng đến Long trước mặt cao hứng hô ba ba, lập tức ánh mắt lại chuyển tới lù gì ạ bảo bảo trên người ánh mắt xẻo mà sáng ngời. Tiểu A sẽ ợt hay vẫn là một đứa bé cu nở dê đang nhìn đến một cái lù gì ạ tiểu bảo bảo lúc này cao hứng liền chạy đi trước mặt nó. Mà tiểu lù gì ạ đối với tiểu A sẽ ợt biểu hiện cu nở dê là đặc biệt nhiệt tình cùng cao hứng. Hai thằng nhóc rất nhanh sẽ chơi ở cùng nhau. Hưu miệng bởi vì kinh ngạc mà đại đại mở ra. Chính là cả rèn cùng mẹ thần quan cu nở dê là một mặt giật mình mà nhìn trước mắt cùng tiểu lù gì ạ chơi đùa tiểu A sẽ ợt. Đến nửa ngày Lưu mới giật mình nhìn Long nói rằng, đây chính là sáng thế thần. Long lắc lắc đầu nói rằng, tiểu A.C. ợt còn không có nắm giữ tất cả thế giới sức mạnh bản nguyên sinh mệnh chi nguyên, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói nó còn không là sáng thế thần, hiện tại nó chỉ có một loại phổ thông thuộc tính. Những thứ khác một ít tình huống ta cũng không biết, đứa bé này cùng tiểu lù gì ạ không giống nhau, QNZ là mới sinh ra không có thời gian bao lâu thế nhưng nó nhưng là nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng cụ thể đến mức độ nào ta liền không biết. Hay là sau đó tiểu A sẽ ở tụ hội tiểu lù gì ạ cũng sẽ cùng cha mẹ bọn họ như thế. Kế thừa sáng thế thần cùng hải chi thần chức vị điều này cũng no y không chắc. Cả rèn tạm biệt đường Long, tuy rằng trong lòng nàng rất xem thường cùng Long nói chuyện, thế nhưng người này thực sự là quá nghịch thiên, dĩ nhiên thu phục sáng thế thần dòng dõi trời ạ, lẽ nào là thế giới tận thế ạ? Làm sao hội có loại nhân loại này tồn tại cả rèn rầm gì mà nói rằng, ngươi là làm sao đem tiểu A sẽ ợt lừa bàn đến, hắn lại vẫn xưng hâu ngươi làm ba ba, ngươi nhất định là lừa dối tiểu hài tử không hiểu chuyện đi. Lội cùng chúng nữ đều là cười ha ha, Long nhưng là một mặt quính tương, ngoài miệng cũng không cách nào phản bác. Lại nói hắn cu nở dê là đần độn u mê liền trở thành tiểu A sẽ ợt ba ba, cho đến bây giờ hắn cu nở dê là không làm rõ được một cái nguyên cớ đến. Đối với cả rèn trong lòng hắn tắc là phi thường xem thường, lừa bán nhân khẩu cho tới hội lừa bán đến sáng thế thần trên đầu liền hắn cái này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ nhân ra một cái hắt hơi thuần sát. Bất quá, ngươi là làm sao tụ hội tiểu lù gì ạ cùng nhau, ngươi thu phục nó sao sạp gì nà nhìn Oliver lên tiếng hỏi. Mọi người lúc này mới đình chỉ trêu ghẹo, mà hữu cu nở dê là tập trung tinh thần. Tiểu A.C. ợt cùng sáng thế thần sự tình xem ra phải đi về trọng điểm hồi báo một chút. Will cũng không có Long nhẹ nhõm như vậy, hắn thực sự là sợ cái kia tà ác tổ chức hội đem chú ý đánh tới tiểu A.C. ợt trên đầu, thật sự muốn xúc phạm tới cái này tiểu tổ tông đó cũng không đạt được. Đến lúc đó sáng thế thần hội phát động diệt thế công kích ổ lỉ vờ nghe được sạp gì nạ hỏi dò sau đó bắt đầu hồi ức nói rằng, đại khái ở một tuần trước ta cùng lãn tuần đồng thời ở trên biển chơi. Vào lúc này khí trời đột nhiên đổi bại, nguyên bản một mảnh bầu trời trong xanh trơn nên mây đen nằm dày đặc còn sấm vang chớp giật. Trong biển rộng nhấc lên to lớn bọt nước, ta nghĩ cùng lãn tuấn lập tức chạy trở về thế nhưng đột nhiên xuất hiện sóng biển đem chúng ta cuốn vào hải lý. Oliver tiếp tục nói khi ta lúc tỉnh lại người đã kinh nằm ở trên nham thạch, xì vờ ngay khi ta bên cạnh, ta cùng lãn tuấn đều bình an vô sự. Là xì vờ đã cứu chúng ta. Nhưng mà ngay khi ta cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc thời điểm xỉ vợ mụ mụ đột nhiên từ hải lý bay ra đem ta giật mình. Cái gì mỉ kỳ kích động nói rằng, ngươi là nói lù gì ạ bảo bảo mụ mụ, cũng chính là hải chi thần khu nở dê xuất hiện sao ổ lì vợ gật gù ư một tiếng nói rằng, ta không biết tại sao lù gì ạ mụ mụ lúc đó hảo như có chuyện gì gấp xuất hiện sau đó lại đột nhiên xuyên về đến hải lý, lúc đó ta nghe được trong lòng truyền tới một âm thanh thiện lương hải tử. Ta đem bảo bảo trước tiên giao cho ngươi chăm sóc, rất nhanh ta liền sẽ trở lại đón tiếp nó. Sau đó ta liền phụ trách chăm sóc xỉ vợ đồng thời bô y tiếp nó cùng nhau chơi đùa, bởi vì sợ bị người phát hiện vì lẽ đó vẫn ẩn giấu tất cả mọi người. Hiện tại ta nghĩ lù gì à mụ mụ gần như nên trở lại đón xỉ vợ. Tâm linh cảm ứng gian tò mò hỏi, đến tột cùng chuyện gì dĩ nhiên so với nhi tử của chính mình còn trọng yếu hơn. Lù gì à mụ mụ dĩ nhiên đem nhi tử của chính mình giao cho người khác thời gian lâu như vậy một tuần trước thời điểm vừa vặn là hờ ái lần ở giải thi đấu cử hành khí thế hừng hực thời điểm, nếu như có cái gì có thể ở lù gì à mụ mụ trong lòng chiếm cứ cùng hài tử như thế vị trí trọng yếu như vậy chỉ có trượng phu. Long nuốt cầm đột nhiên trầm giọng nói rằng, xạ mụ thì ai lần hắc ám lù gì à. Long vừa dứt lời đột nhiên giữa bầu trời mây đen nằm dậy đặc tiếng sấm quần quận ầm ầm không dứt, ngoài khơi không ngừng lan lộn. Đột nhiên một cái to lớn ngân bóng người màu trắng từ trong nước bay trốn mà xuất, màu trắng bạc cánh bỗng nhiên tạo ra, thon dài cái cổ bỗng nhiên vung lên phát sinh một tiếng cao vút tiếng gào thét. A mọi người giật nảy cả mình, may A thần quan cùng Mỹ Kỳ biểu hiện đặc biệt là kích động trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hai tay tạo thành chữ thập giao nhau trước ngực trong mì hệ NG nhắc tới hải chi nhất tộc ngôn ngữ cổ xưa, dáng vẻ của các nàng lại như là một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ ở cầu xin như thế. Lội cùng cả rèn ánh mắt đống nhiên một lăng trầm giọng nói, lù gì ạ, hờ ái lần ở hải chi thần ngang lù gì ạ phát sinh một tiếng cao vút tiếng giống giận dữ, áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt thả ra ngoài, ánh mắt sắc bén xuyên thấu xuất uy nghiêm đáng sợ hẳn ý, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nhượng nó lòng đề phòng đột nhiên tăng lên, hải hồn bảo châu cùng thường ngày phát sinh màu đỏ lóe sáng hồng mang hảo như là ở cảm ứng hải chi thần này phẫn nộ tâm tình. Su gì nói rằng nói, nắm giữ đứa nhỏ mụ mụ cảnh giác là rất mạnh, lần trước chúng ta ở ủ xạ dịnh rừng rậm không phải trải qua à, hải chi thần hiểu lầm chúng ta muốn đả thương hại con trai của nó. Tu vừa nghe đến sụ gì sau đó xoay người đối với hải chi thần la lớn, không có chuyện gì lù gì ạ, những người này là cứu sỉ vợ người ư, ngươi không nên lo lắng mà, chúng ta cũng không phải tới hại các ngươi. Đại sĩ cu nở dê lớn tiếng nói, chúng ta chỉ là đến bảo vệ các ngươi, tương tin chúng ta. Lù gì ạ tình thế đột nhiên trơn lên căng thẳng, liền ngay cả mấy á thần quan cùng Mỹ Kỳ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiểu A Sệ ợt cùng tiểu lù gì ạ cu nở dê đình chỉ chơi đùa đi tới mọi người phía trước nhất, hai con tiểu tử đều đang không ngừng khuyên bảo lù gì ạ mụ mụ. Tiểu A Sệ ợt càng là lên tiếng nói rằng, ta cùng ba ba chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, yên tâm đi, ta một hồi bảo vệ xí vờ. Lù gì ạ mụ mụ ánh mắt từ trơn lên nu hòa. Biển rộng QNZ từ từ bắt đầu khôi phục lại yên lặng, giữa bầu trời mây đen từ từ tản ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong biển rộng đột nhiên nhấc lên một tầng càng cao hơn sóng lớn, một đạo hồng màu tím xi bỉm phóng lên trời thẳng vào mây trời hảo như phá tan thiên không cuối cùng một đám mây đen. Lù gì á mụ mụ đống nhiên xoay người, chỉ thấy một cái to lớn bóng người màu đen từ trong biển sông thẳng bay ra. Ngang to lớn màu đen cánh bỗng nhiên mở ra phát sinh một tiếng cao vút cực điểm tiếng gầm gừ. Long trường ô một hơi, nhìn cái này to lớn bóng người màu đen thở dài nói, hắc ám lù gì ạ cuối cùng cũng coi như là chạy tới, chỉ bất quá lần này dĩ nhiên sẽ làm chúng ta tìm được trước thê tử của nó cùng hài tử. Ngang hắc ám lù gì ạ phát sinh một tiếng gào thét tiếng, màu đỏ tươi trong ánh mắt toát ra chính là một mảnh vẻ ôn nhu. Lù gì ạ lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này thân ảnh khổng lồ trong ánh mắt tràn ngập một mảnh mịt mờ, nước mắt rốt cục theo gò má lướt xuống nhỏ vào trong biển. Hải hôn màu đỏ lượng mang ảm đạm đi lần này lần thứ hai phát sinh kinh người màu xanh lam nhu hòa tia sáng chói mắt. Hải chi thần gào khóc mãi a thần quan nhìn lù gì ạ lưu lạc nước mắt vi vi lăng thần, tả hữu người bao quát long bên trong đều nhất trí không có phát ra âm thanh. Ác lù gì ạ phát sinh một tiếng nghẹn ngào tiếng sau đó mềm nhẹ mà bay đi hắc ám lù gì ạ bên người, thon dài đầu vươn ra ngoài ở trong tối hắc lù gì ạ trên cổ không ngừng kỳ kèo. Ngang hắc ám lù gì ạ cảm thụ lù gì ạ ôn nhu phát sinh một tiếng nghẹn ngào, đầu rốt cục đáp lời thê tử đáp lại lẫn nhau kỳ kèo. Đây là tràn ngập hết sức ôn nhu một khắc, chưa từng có ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ không bất động chứa, đặc biệt long cùng lộ eo ấy. Bọn hắn là thiết thân trải qua hệ rủ tỷ A.C.T. lần kia sự tình cho nên đối với cảnh tượng như vậy cảm xúc càng sâu sắc. Nhẹ nhàng, Long cảm giác được một cái thân thể tựa ở trên vai của mình, hóa ra là lộ chủ động ý hôi tại trong ngực của chính mình. Long thoáng kinh ngạc, tuy rằng lộ từng ở đài truyền hình hướng về khắp thiên hạ tuyên bố quan hệ của hai người, nhưng này nhưng là băng hoàng hậu lần thứ nhất ở rất nhiều người trước mặt cùng mình làm ra như vậy thân mật động tác. Long trên mặt lộ ra một cái nhu tình mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng nắm ở lộ ẩy vai liền giống như nàng lặng lặng mà nhìn đồng dạng rúc vào với nhau lù gì ạ phu thê. Cả rèn sắc mặt phức tạp nhìn hai người này, hay là kiếp này đều không có cái gì có thể tách ra này đối với trí tử không du người yêu.